Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 2612, Diệp Lâm gặp lại cố nhân. Ngô Thiên Dận đầu tiên là hạ lệnh điều động hai cái đoàn sau. Lập tức lại cho Tần Vũ gọi điện thoại, hỏi thăm người sau ý kiến. Tần Vũ nghe xong sau, sắc mặt âm trầm trở lại. Chiếm diện tích đã không phải là khiêu khích tính chất. Quy tắc trong vòng, có thể phản kích, minh bạch, Ngô Thiên Dận gật đầu. Khu 5, Tiểu Thanh Long gian phòng bên trong. Ta đặc biệt sao lúc đầu tại khu 8 một mặt ngồi xổm ngục giam. Một mặt tham gia học tập chính trị. Thời gian qua rất phong phú. Có thể ngươi đạp mã không phải lôi kéo ta chấp hành cái gì viễn chinh kế hoạch. Tiểu Bạch Hổ hạ giọng mắng. Lão tử không muốn làm. Hiểu không? Ta hiện tại nói cho ngươi biết rõ. Ngươi muốn cùng ta nhất khối chạy. Hai ta vẫn là bằng hữu. Nhưng ngươi muốn không phải lưu lại. Vậy ta khẳng định không hầu hạ. Ta một hồi liền chuẩn bị đi. Ngươi có phải hay không bại não a? Phó trưởng phòng phái tới 4 người nhìn chằm chằm ngươi. Ngươi có thể hướng chỗ nào chạy a? Ngươi không muốn sống nữa. Tiểu Thanh Long trừng mắt hạt châu trở lại. Bọn hắn ngăn đón. Ta liền cùng bọn hắn vớt. Ngươi muốn ngăn. Ta lập tức liền theo Kha Hoa báo cáo ngươi là gian tế. Hai ta cuối cùng nhất đồng quy vu tận. Tiểu Bạch Hổ là thật hổ. Lúc nói chuyện trong mắt đều đỏ. Cũng không biết hắn ở đâu ra như vậy đại khí tính. Tiểu Thanh Long chỉ vào đối phương. Cánh tay run rẩy mấy lần nói ra. Ngươi có phải hay không cho là ta trị không được ngươi rồi. Chị mẹ nó bê. Tiểu Bạch Hổ thô bỉ mắng. Khu 8 người không hiểu rõ ngươi. Còn lấy ngươi làm cá nhân giống như. Nhưng ta không hiểu rõ ngươi sao. Liền ngươi điểm tiểu tâm tư kia. Thời điểm nào trốn qua con mắt của ta. Ngươi có cái nhân tình a? Tùng Giang người. Gọi Tân Tiểu Hoa. Nàng cho ngươi sinh hai hài tử. Một nam một nữ. Đúng không? Tiểu Thanh Long quát hỏi. Tiểu Bạch Hổ nghe nói như thế mộng bê. Ngươi muốn chạy. Tìm các nàng nương ba đi. Đúng không? Tiểu Thanh Long cắn răng nghiến lợi nói ra. Mẹ nhà hắn. Lão tử dám gọi ngươi đến. Còn có thể không trị nổi ngươi. Ngươi đang cùng ta đắc ý. Ta lập tức hướng phó trấn báo cáo. Để hắn đem ba người này cũng tiếp nhận đi. Ngươi. Con mẹ nó ngươi. Tiểu Bạch Hổ không phản bác được. Chỉ mình đại ca lời gì đều nói không nên lời. Ta còn chưa đủ ý tứ sao. Ta đem người nhà mình đều giao cho phía trên. Nhưng lại cho tới bây giờ không có khai ra sự tình của ngươi. Ta không có lấy ngươi làm huynh đệ sao. Tiểu Thanh Long giơ bàn tay lên. Nhất bàn tay đánh vào đối phương trên đầu. Ngươi chó đồ vật. Lão tử lấy ngươi làm huynh đệ. Ngươi lấy ta làm quỷ tử có phải không? Còn muốn cùng ta đồng quy vu tận. Ngươi có cái kia đầu sao? Tiểu Bạch Hổ khí gương mặt đỏ lên. Cũng không dám lên tiếng. Tam đại khu đều nhất thống. Ngươi còn có thể hướng chỗ nào chạy a? Hai năm này nhiều phó trấn tại trên người ta đập bao nhiêu tài nguyên. Ngươi không thấy được a? Ngươi muốn chuyện xấu nhi. Dù là chính là chạy đến Bắc Cực. Cũng chạy không thoát tử hình đạn. Hiểu chưa? Tiểu Thanh Long mắng xong. Mắt liếc thấy hắn nửa ngày. Lại hảo ngôn trấn an nói. Ngươi không nên động ý đồ xấu. Ngươi phải đem ngươi hơn người trí tuệ. Đặt ở như thế nào trợ giúp ta lên. Hiểu chưa? Không nghe lời đó là một con đường chết. Tiểu Bạch Hổ cắn răng. Trầm tư nửa ngày sau trở lại. Được thôi. Có đi hay không sau này lại nói. Đã ngươi ngả bài. Vậy ta tạm thời có thể giúp ngươi. Nhưng có một đầu. Ngươi không thể đem ta vợ con bán. Cái này hai ngọa long phượng sồ tại Chu Hệ làm việc như vậy nhiều năm. Đều chống lại tầng không có tình cảm có thể nói. Cũng không có tín ngưỡng có thể nói. Cái kia thế nào khả năng tại bị nửa bức hiếp trạng thái. Liền có thể là tam đại khu. Là thượng tầng cam nguyện trả giá sinh mệnh của mình đâu. Bọn hắn không phải một cái hoàn mỹ người. Đồng thời tại lúc này trong lòng cũng có mình tiểu tâm tư. Chỉ là bọn hắn không biết. Xuyên phủ hệ đầu này thuyền hải tặc. Luôn luôn tốt hơn không tốt hạ a. Ngọa Long cho Phượng Sồ làm xong tư tưởng làm việc sau. Hai người cũng bắt đầu nghiên cứu lần hành động này. Bọn hắn có lẽ tại tín ngưỡng lên, chủ nghĩa lên, cùng các loại dính đến chuyên nghiệp lĩnh vực năng lực lên. Đều không có gì chỗ hơn người. Nhưng bọn hắn cũng may đều là theo cây cỏ giai tầng hỗn khởi tới. Vì lẽ đó tại kinh nghiệm giang hồ, nhân tính kinh nghiệm nhìn lại, cái này hai hóa vẫn là có nhất định năng khiếu. 8 giờ tối, Tiểu Bạch Hổ đánh yểm trợ. Tiểu Thanh Long tìm một cơ hội có liên lạc Phó Trấn. Hai người tiến hành ngắn ngủi câu thông. Phó Trấn nghe xong Tiểu Thanh Long báo cáo sau, thấp giọng bàn giao nói. Thuận đối phương yêu cầu tham gia nhiệm vụ lần này, bí mật quan sát bị trói nhân viên thân phận, nhưng khi tất yếu có thể tại không bại lộ thân phận của mình tình huống dưới. Tự hành thoát ly đội ngũ, cam đoan an toàn, Tiểu Thanh Long nhận được trả lời sau. Ở buổi tối hơn 9 điểm thời điểm, hai lần tham gia từ Kha Hoa chủ trì triệu khai hành động hội nghị. Mọi người tại trò chuyện cùng chế định kế hoạch lúc. Tiểu Thanh Long có thể càng thêm cảm giác được, cái này tại khu 5 bị trói mục tiêu. Thân phận nhất định là rất phức tạp, rất trọng yếu, bởi vì Kha Hoa tại tự thuật đối phương bên người an bảo lực lượng lúc. Lặp đi lặp lại đề cập đến, mục tiêu bên người có thể sẽ có khu 5 quan phương cảnh vệ bảo hộ. Cái gì người như vậy, có thể đáng để khu 5 quan phương cảnh vệ bảo hộ đâu? Cái gì người như vậy lại có thể để thượng tầng quyết định? Để khu 7 lãnh đạo như vậy tầng sĩ quan tiểu tổ trực tiếp mạo hiểm tiến hành bắt cóc đâu? Tiểu Thanh Long lòng hiếu kỳ cũng bị câu lên. Hắn ẩn ẩn có một loại dự cảm. Lần hành động này tất sẽ gây nên kinh thiên sóng biển. Khu 4, đằng 3 bộ đội khu vực phòng thủ. Nhất tòa chuyên cung cấp tam đại khu khách quý ở lại nhà lầu bên trong. Ngô Địch ngồi ở trên ghế salon, cười xông Diệp Lâm hỏi, hẹn xong sao? Hẹn xong, một hồi Giang Tiểu Long ô tô sẽ tới tiếp ta. Diệp Lâm một mặt hóa thành trang, một mặt hồi. Ngô Địch nghe nói như thế rất kỳ quái. Tiếp ngươi, ý gì? Không mang ta à? Đúng, Giang Tiểu Long lão bản không muốn mang ngươi. Diệp Lâm ngay thẳng trả lời một câu, ngoặc kép, ta lại không đắc tội nàng. Ngô Địch bất đắc dĩ nói ra, kỳ thật Giang Tiểu Long phía sau là ai? Bây giờ tại thượng tầng đã rất rõ lãng, nàng không cần thiết, biết vì sao không gặp ngươi sao? Diệp Lâm hỏi lại, vì sao a? Giải quyết việc chung, không muốn cùng Xuyên Phủ nhắc lên bất kỳ quan hệ gì chứ sao? Diệp Lâm nói thẳng nói ra, đây cũng là ta bội phục nàng nguyên nhân. Ngô Địch nghe nói như thế, không có tranh luận. Cũng không có trả lời. Một cái giờ sau, Diệp Lâm lên Giang Tiểu Long ô tô. Nhất khối chạy tới sân bay. Tam đại khu cùng đằng 3 quân đội chính phủ chính thức triển khai hợp tác sau. Lâm Thành Đống, Ngô Địch, Diệp Lâm, liền đại biểu cho tam đại khu màu đỏ vốn liếng. Chính thức tiến vào chiếm giữ khu 4. Đại lượng theo tam đại khu chảy vào tiến đến tài chính. Nhân viên, cùng quân bị. Công nghiệp thiết bị các loại một hệ liệt chi viện, đều là thông qua bọn hắn tay, giao cho đằng 3 bên kia, mà Giang Tiểu Long khống chế cố nhân trà lâu. Cố nhân vốn liếng, cũng tại gần hơn 2 năm bên trong, đối đằng 3 quân đội chính phủ triển khai không tiếc dư lực hỗ trợ. Mục đích của bọn hắn cũng rõ ràng, chính là muốn tại chính trị đánh cờ chung hạ trọng chú. Diệp Lâm đã hẹn Giang Tiểu Long lão bản nhiều lần. Nhưng trước đó đối phương cũng không nguyện ý lộ diện. Bất quá theo đằng 3 quân đội chính phủ dần dần ở vào thế yếu sau. Trên mặt Giang Tiểu Long cũng không nhất định có thể độc lập chơi đến chuyển cái này giao dịch. Buôn bán, vì lẽ đó, cái kia nàng chỉ có thể bắt đầu nổi lên mặt nước. Tự mình đem khống mâm lớn. 4 giờ phi hành kết thúc sau. Giang Tiểu Long cùng Diệp Lâm đến một nhà khu 4 biên giới địa khu cơ quan từ thiện bên trong. Một tên thân mang hội từ thiện công phục nữ tử, mang theo mình đoàn đội bên trong người, nghênh đón Diệp Lâm bọn hắn. Song phương tại tiểu trong phi trường chạm mặt sau, Diệp Lâm nhìn xem nàng, cười nói ra, đã lâu không gặp a. Với tổng, đã lâu không gặp a. Diệp tổng, nữ nhân mỉm cười xòe bàn tay ra. Nàng không phải người khác, chính là đã phiêu bạt bên ngoài mấy năm Lâu Khả Khả. rời đi Cố Thổ lúc, nàng bên cạnh chỉ có Nhất Người. Phiêu bạt mấy năm, lại với hải ngoại tại lên Cố Nhân vốn liếng. Lòng vây chỗ nước cạn, cuối cùng cũng có bay lên thời khắc. Phượng rơi Tây Sơn, cũng cuối cùng cũng có dương cánh thời điểm. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.